Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 202. Chương 202. Ta đâm hai cái đuôi ngựa. Ngươi không hiểu cái gì ý tứ sao? Trong nhà, Hồ Ly ngay tại cho Sở Phàm băng bó vết thương. Kỳ thật vết thương đã khép lại, chỉ là mặt ngoài vết sẹo nhìn qua có vẻ hơi dữ tợn. Trên thực tế không có gì đáng ngại. Băng bó kỹ về sau, Hồ Ly nhìn xem Sở Phàm đau lòng nói ra: Quay lại ta tìm một chút bác sĩ. Trong nước không được ta ra ngoại quốc, chắc chắn sẽ có bác sĩ có thể trị hết ngươi quái bệnh. Không cần, ta thật không có sự tình. Chính là, Sở Phàm trở nên đau đầu, đang nghĩ biện pháp cùng Hồ Ly giải thích. A rồi tương đương một phen giải thích về sau, Hồ Ly cuối cùng tạm thời tin tưởng Sở Phàm lý do thoái thác. Về phần là cái gì lý do thoái thác, đơn giản liền là gia tộc bệnh di truyền rồi tương đương sẽ không đối thân thể có tổn thương gì rồi tương đương Sở Phàm. Hoàn toàn là dừng lại mù so nói lung tung, lừa gạt, không phải, cái này gọi lời nói dối có thiện ý. Chẳng lẽ Sở Phàm thật nói với Hồ Ly, chính mình người mang hệ thống, trước đó, hiến máu, chỉ là bài trừ tạp chất. Những thứ này nói thật cho dù nói ra, cũng sẽ bị người xem như lời nói dối, chủ yếu là đại không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ Hồ Ly rất lo lắng chính mình, Sở Phàm chỉ có thể nói mò để nàng tạm thời yên tâm. Cho nên, coi là lời nói dối có thiện ý à. Tốt, đừng xoắn suýt, chúng ta nên nghỉ tạm. Sở Phàm ôm lấy Hồ Ly, tại bên tai nàng nói ra, ngươi không phải nói ta bệnh sao? Mặc vào áo khoác trắng chữa bệnh cho ta nha. Chán ghét, Hồ Ly nũng nịu nói. Ngày kế tiếp, Sở Phàm trước kia liền trở về trường học. 8:30 có khóa, buổi chiều cũng có khóa. Sở Phàm chuẩn bị hôm nay không đi ra. Buổi sáng chương trình học kết thúc, Sở Phàm trở lại ký túc xá. Phàm ca trở về rồi. Tiểu Tiêu cười hỏi, Sở Phàm gật gật đầu, sau đó quăng điếu thuốc cho hắn. Trong túc xá chỉ có Tiểu Tiêu tại, Lưu Đông cùng Cường Tử đều không tại. Con hàng này không tại cũng tốt, trong túc xá cũng có thể thanh tĩnh một chút. Nằm xuống sau, Sở Phàm có một câu không có một câu cùng Tiểu Tiêu trò chuyện. Lúc này, cửa ký túc xá bị đẩy ra. Lưu Đông cùng Cường Tử hai người cười cười nói nói trở về. Nhìn thấy Sở Phàm về sau, Lưu Đông lập tức lại gần, nói ra, Phàm ca, kia cái gì, ngươi ban đêm dùng xe không? Không cần a, thế nào? Sở Phàm hỏi, là như vậy. Trương Nam xe có chút vấn đề, đưa 4S cửa hàng sửa chữa. Ban đêm chúng ta có chút việc, cần phải đi ra ngoài một bận, muốn mượn xe của ngươi. Lưu Đông vừa cười vừa nói, việc này à, việc nhỏ. Sở Phàm trực tiếp cái chìa khóa xe đưa cho hắn. Tốt, quay đầu cho ngươi đem dầu tăng mắc. Lưu Đông cảm tạ nói. Buổi chiều chương trình học kết thúc, Sở Phàm thu dọn đồ đạc, từ trong phòng học trở lại ký túc xá. Vừa tới ký túc xá, liền nghe đến Lưu Đông mấy người bọn họ đang thảo luận võ hiệp. Giờ sau thích nhất cổ tử, thần điêu, lúc kia nắm tay từ trong tay áo rụt về lại, sau đó cõng cùng gậy gỗ giả dương quá. Ai nha, nhớ tới liền tốt chơi rất. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình, đó là cái nét bút hỏng a. Đúng là như thế, Sở Phàm đi tới, cười hỏi, làm sao cho tới võ hiệp? Ngươi không biết, Lưu Đông tò mò hỏi, cái gì? Sở Phàm một mặt mộng bức, không phải đâu, lớn như vậy tin tức ngươi không biết. Lưu Đông lấy điện thoại di động ra, sau đó nói, Kim Lão Gia Tử qua đời, tin tức ngươi không thấy sao? Cái gì? Kim Lão Gia Tử qua đời, giả tin tức. Nhất định là giả tin tức. Trước đây ít năm lại không phải là không có qua tương tự tin tức, nhưng toàn cũng là vì bác điểm kích lượng giả tin tức. Nhưng nhìn kỹ một chút, Không phải già, ông trời ơi, như vậy đột nhiên sao? Sở Phàm biểu lộ rất ngạc nhiên. Thiên Long, Thần Điêu, Ỷ Thiên, Tiếu Ngạo, khác cũng không nhắc lại. Liền nói cái này bốn bộ càng thêm nổi danh. Cái này mấy bộ tiểu thuyết nguyên tác có lẽ rất nhiều người chưa có xem. Nhưng phim truyền hình, mặc kệ là cái nào phiên bản phim truyền hình, coi như chưa có xem cũng đã được nghe nói a. Đây là sự kết thúc của một thời đại a. Lưu Đông cảm thán nói. Trong lúc nhất thời, trong túc xá không khí có chút nặng nề. Đêm đó, diễn đàn, vòng bằng hữu, các lớn tin tức trang web, tất cả đều là Kim lão gia tử tạ thế tin tức. Nhìn rất nhiều người đều cảm thán không thôi. Thế sự vô thường a. Lúc này, một cái quen thuộc nhạc nền vang lên, trêu đến Sở Phàm ba người ánh mắt. Lưu Đông cười nói, kia cái gì, ta nặng làm nóng một chút kinh điển. Dùng máy tính cùng một chỗ xem đi. Đúng, nhìn Thần Điêu, Thiên Long, vẫn là Ỷ Thiên, đều được. Thế là, bốn người vây tại máy vi tính nhìn lại. Ngày kế tiếp, hôm qua buổi tối nhìn tiếp cận rạng sáng 4 giờ. Lưu Đông mặc dù đi ra, nhưng 10 giờ hơn liền trở lại, cũng đi theo nhìn thấy 4 điểm. Cho nên, bốn người lên đều đã khuya. Chờ bọn hắn toàn tất cả đứng lên lúc đã hơn 10 giờ, các loại rửa mặt hoàn tất, đã 11 giờ mười mấy điểm. Lúc đầu Sở Phàm là muốn cùng bọn hắn đi phòng ăn, nhưng Tô Tích Thủy gọi điện thoại nói mình tại cổng không. Cùng Lưu Đông bọn hắn nói một tiếng, Sở Phàm liền hướng phía cửa đi tới. Cái này đâu? Tô Tích Thủy nhìn thấy Sở Phàm sau hô. Sở Phàm đi qua đi, mở cửa xe lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi. Ta đi đâu? Ta nhưng còn chưa ăn cơm đây. Vậy trước tiên đi ăn cơm thôi. Tô Tích Thủy phát động xe, sau đó tiếp tục nói ra. Đúng rồi, ngươi buổi chiều có rảnh không? Có à, thế nào? Sở Phàm hỏi. Tô Tích Thủy nói ra. Hôm nay là kiện thân phục gầy dựng 3 vòng 5. Ngươi phải đi cho ta chấn chấn trang tử a. Chấn trang tử? Sở Phàm khẽ giật mình, nghĩ đến phòng tập thể thao những cái kia hủ nữ, hắn liền đau cả đầu. Được thôi, đến lúc đó đi lộ mặt, tình huống không đúng tránh trước người thôi. Được, Sở Phàm gật đầu nói. Tùy tiện tìm cái địa phương ăn chút cơm về sau. Tô Tích Thủy mang theo Sở Phàm trở lại phòng tập thể thao. Hiện tại là giữa trưa đầu, vẫn chưa tới người tới thời điểm. Thế là, hai người trong phòng làm việc, tới trước một lần, chiến đấu. Sở Phàm thích nhất Tô Tích Thủy, đưa lưng về phía chính mình mặt dựa vào tường. Kinh người đường cong không cần động tĩnh quá lớn, liền có thể để Sở Phàm rất dễ dàng tìm tới nhà. Chính làm chiến đấu như hỏa như đồ tiến hành, nhanh muốn đến thời khắc mấu chốt lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tô Tổng, ngươi ở đâu? Thanh âm một nữ nhân vang lên. Sở Phàm lập tức ngừng lại. Đừng ngừng a! Tô Tích Thủy vội vàng nói. Không ngừng, bên ngoài có người a. Không có việc gì, liền giả bộ như không tại. Dù sao ta khóa 3.5 cửa. Tô Tích Thủy nhìn ra Sở Phàm lo lắng, an ủi nói. Khóa cửa rồi, tốt a. Cái này không trên không dưới liền kết thúc. Xác thực quái khó chịu. Sở Phàm bắt đầu tiếp tục vừa rồi công việc còn lỡ giờ. Bất quá động tĩnh không dám gây quá lớn, cũng không dám dùng tuyệt chiêu của mình. Đợi mười mấy giây sau, bên ngoài tiếng bước chân từ từ đi xa. Ta hôm nay đâm đuôi ngựa, ngươi không nhìn ra có ý tứ gì sao? Tô Tích Thủy đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Đuôi ngựa ta đã nhìn ra, hơn nữa còn là song đuôi ngựa, nhưng có ý tứ gì Sở Phàm thật đúng là không nhìn ra. Đến, một cái tay bắt lấy một mực đuôi ngựa. Tô Tích Thủy một câu điểm phá. Hoa, như thế sẽ chơi phải không? Sở Phàm biểu thị, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Thế là, hắn nắm lấy Tô Tích Thủy hai cái đuôi ngựa nhỏ, bắt đầu kết thúc trước chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.